Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải. Ánh mắt cô lộ vẻ chán ghét, đôi đũa cùng chiếc thìa múc canh, đồng thời đặt xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy khi chạm lên mặt đĩa sứ hảo hạng. Giữa căn phòng tịch mịch, âm thanh ấy lại phá lệ chói tai, khiến người của tổ đạo diễn đều biến sắc mặt. Đã thế, những lời cô nói sau đó càng khiến cho bọn họ không biết phải phản ứng thế nào. Tống tiên sinh, mặc kệ đã có ai từng nói với anh chưa, giờ tôi cũng phải nói. Tùy tiện gián đoạn bữa tiệc của người khác, không hỏi ý kiến, đã tự tiện kéo gần khoảng cách, nhất là khi chúng ta chỉ là người xa lạ. Hành vi này của anh thể hiện mình rất thiếu giáo dưỡng. Nói rồi, Tân Khả đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi. Đồng thời cô cúi đầu, mặt không cảm xúc, nhìn người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế. Hơn nữa, người phục vụ vừa rời khỏi phòng, ít nhất còn biết nói câu xin lỗi. Tôi thật sự không hiểu, anh vừa nói cậu ta không xứng. Khóe môi cô nhếch lên, né mắt lại không hề có ý cười. Nghĩ kỹ lại, đúng thật là rất tức cười. Ánh mắt Tấm Thanh Chất đen lại. Tần Khả quay sang khẽ gật đầu với người của thủ đạo diễn và ba khách mời. Trong người em không thoải mái, em xin phép về trước. Nói rồi, cô đi thẳng ra cửa phòng, đầu cũng không ngoái lại. Tấm Thanh Chất cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn lạnh mặt, đứng dậy đuổi theo. Không kìm nghĩ gì, đã nắm lấy cổ tay cô. Tần Khả bị kéo, buộc phải dừng lại. Cô lạnh lùng quay đầu, nói, buông ra. Tống Thanh Chắc bật cười, tay càng siết chặt. Tôi không buông, em làm gì được tôi? Lời còn chưa dứt, Tần Khả xoay người lại, cổ tay lần một cái, nắm ngực lại cổ tay rồi đến cánh tay hắn. Đồng thời chân phải kè vào giữa hai bàn chân Tống Thanh Chắc, người thân trên dồn lực gập eo. Dầm, một cú ngã nặng nề xuống sàn phòng. Tất cả mọi người đều ngây như phỗng. Làm sao một cú quăng vai tuyệt đẹp có thể lấy làm mẫu dạy học? Tần Khả đứng thẳng người dậy, sửa sang lại quần áo bị động tác vừa rồi làm sộp sạch. Cũng may hôm nay cô mặc đồ tương đối rộng rãi, không làm cản trên động tác tay. Xong rồi rồi, cô cúi xuống nhìn người trẻ tuổi đang nằm dưới sàn, dường như bị cú văng vừa rồi làm cho choáng váng ngây ngốc. Tần Khả cười lạnh. Tối qua tôi đã muốn làm thế này rồi, nhưng dù sao nghề Tống cũng là nhà đầu tư, tôi nhịn. Nhưng quá tham bà bận, đạo lý này có vẻ nghề Tống chưa từng nghe qua. Tần Khả nói xong, lạnh lùng thu lại nụ cười. Cô liếc nhìn đối phương, sau đó xài bước đi về phía cửa. Nhưng vừa đi được một bước, cổ chân cô lại bị nắm chặt. Thân người cô cứng lại. Cô có chút không dám tin mà cúi đầu. Không phải ảo giác. Tống Thanh Chắc bị cô quăng ngã, chân vật nằm dưới sàn. Phản ứng đầu tiên sau khi hoàn hồn, không phải bò dậy, mà là nắm cổ chân mảnh khảnh của cô. Bàn tay hắn thậm chí còn khẽ vuốt về mắt cá chân cô. Thật mướt. Tần Khả, cô có cảm giác ghê tởm như chính mình bị cái lưỡi nhớp nhép một con rắn độc liếm tới. Mà Tống Thanh Chắc ở dưới sàn, tự hồ biết chắc cô sẽ không ra tay tàn độc, hắn cười đắc ý. Em chạy không thoát đâu. Ngay lúc này, cửa phòng bị đá tung, một thiếu niên bất ngờ tiến vào, sườn mặt lạnh lẽo sắc bén. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Thiếu niên tiến lên hai bước, một chân hung hăng giẫm lên cổ tay của kẻ đang nằm dưới đất. Tiếng chu chéo như giết heo vang lên. Thiếu niên nhếch miệng, nụ cười lạnh căm mà dữ tợn. Mày nói lại lần nữa cho ông. Cánh cửa phòng riêng bị đá văng một cánh, nhưng phục vụ dồn dày đứng ở bên ngoài. Không giống với người trước, mới vừa rồi tên điên này trực tiếp xách cậu tới đây. Không thấy trong phòng có động tĩnh gì, cậu ta bèn đút hai tay vào trong túi quần đứng giữa tường. Nhân viên phục vụ dùng cầm cập hỏi, thưa ngài muốn đi vào không? Thiếu niên nghe vậy thì lời nhắc nhấn mi. Bên kia cánh cửa vang lên một tiếng rầm. Phục vụ ngay người, mà thiếu niên kia dường như không hề bất ngờ. Khóe mở khẽ nhếch, hàm răng trắng khiến sống lưng phục vụ lạnh run. Có vẻ như không cần đến tôi rồi. Sau đó, chỉ ngay trong phòng lại có tiếng động. Thật mướt, em chạy không thoát đâu. Hai câu, thời gian câu trước cách câu sau không đến 5 giây. Cậu phục vụ có cảm giác mình vừa tận mắt trông thấy cậu thiếu niên đẹp tựa thiên sứ, trong nháy mắt biến thành ác quỷ tu la dữ tợn. Cậu ta thậm chí chưa kịp thốt lên nửa câu ngăn cản, cửa phòng đã bị đá tung ra. Qua vài giây, thiếu niên đã bước vào bên trong, cười gằn, giẫm lên cổ tay đang tóm chặt mắt cả chân cô gái. Thậm chí trong tiếng gào thét như heo bị chọc tiết của người đang nằm dạp dưới sàn, thiếu niên còn nghiến mạnh. Mày nói lại lần nữa cho ông. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngay cả Tần Khả cũng sửng sốt, mất một lúc mới hoàn hồn bởi tiếng kêu thét mắng nhiếc thảm thiết của Tống Thành Trác. Hoắc, sao anh lại tới đây? Giết chút nữa, cô thốt ra tên Hoắc Tuấn, May mà một giây trước khi bật ra khỏi miệng, cô chợt nhận ra, cho dù bỏ qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net